Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, tiến vào nhà ai hồ nước, đừng ở nơi đó phát biểu nhiều lời. Tử Tang Lăng nói, đem ly tố ca ca trả lại cho ta. Thiết, ta mới không hiếm lạ đâu. Phi Đô than thở nói, một cái mà ốm, ngươi cầm đi, nói xong, đem ly tố bọt khí theo nó không gian lấy ra. Chuyển rời đến Tử Tang Lăng thời gian không gian, Tử Tang Lăng vỗ vỗ Phi Đô lửa đỏ đầu ngoan. Mau biến trở về tiểu ngốc manh dạng, nhà ngươi đại nhân không dạy qua ngươi không thể tùy tiện sờ nhân ra đầu. Bằng không nhân ra dài không cao sao, Phi Đô bất mãn, còn dám vô nghĩa, Tử Tang Lăng trừng mắt, hừ, biến biến, Phi Đô nói xong, biến trở về phấn hồng tiểu tể dạng. Một đôi manh manh đậu đen mắt, tha thiết mong nhìn Tử Tang Lăng, giống như một cái thảo đường ăn tiểu hài tử. Ân, nhìn ngươi ngoan, cho ngươi cái đậu cao. Tử Tang Lăng theo không gian lấy ra một cái đậu cao đưa cho Phi Đô. Nói, nắm chặt, chúng ta hiện tại liền hồi Vô Nhai Đại Lục. Nói xong, Tử Tang Lăng tâm niệm cấu kết Thương Hải Thần Tháp. Tiếp theo. Chỉ cảm thấy thiên địa trong lúc đó coi như đột nhiên đả thông một đạo dị không gian thông đạo. Sau đó, Tử Tang Lăng ngưng thần bay vào thông đạo chi, thấy hoa mắt, liền đã ở Vô Nhai Đại Lục. A, hồ nước chi, truyền đến Tử Tang Lăng gầm lên giận dữ. Có lầm hay không, này truyền tống nhưng là thuận tiện. Bất quá này truyền tống mục đích có phải không phải có chút hố cha. Bởi vì không gian truyền tống có chút làm cho người ta trọng tâm bất ổn. Hơn nữa nàng cũng là lần đầu tiên truyền, kinh nghiệm vì linh, quả quyết không ngờ rằng là như vậy kết quả. Bởi vậy, vừa mở mắt khẩu liền quán một ngụm trong hồ nước thủy. Nàng kỹ năng bơi tốt như vậy, cư nhiên còn uống một ngụm nước bẩn, thật sự quá khó tiếp thu rồi. Tử Tang Lăng lại vừa thấy đầu vai Phi Đô. Nào biết đạo nhân gia phá lệ tỉnh táo, ở tiến vào hồ nước nháy mắt, nhân gia đã trốn vào nó bản thân trong không gian. Như vậy phát hiện, càng làm Tử Tang Lăng phá lệ không còn mặt mũi, nhanh chóng theo hồ nước bay lên. Tử Tang Lăng linh khí vừa chuyển, liền tế ra một chậu nước đem bản thân rót cái thông thấu. Lại đem thân quần áo trưng cái sạch sẽ, thế này mới có thời gian nhìn quanh bốn phía, hoàn hảo. Nơi này giống như cái nào đại phú người ta biệt viện. May mắn không là truyền tống đến dị tộc nhân trong đám người. Bằng không nàng muốn thành vì thiên cổ tới nay bởi vì ô long truyền tống mà tử người. Bất quá, nàng vừa mới kia thanh giống giận tựa hồ quấy nhiễu nơi đây chủ nhân. Chỉ cảm thấy một trận gió xoáy mà đến, liền có nhân đứng ở của nàng trước mặt, là ngươi. Tử Tang Lăng nhìn quần áo hồng bào diệc phi trần. Có chút giật mình, làm sao ngươi không ở Minh Ương Cung? Chẳng lẽ ngươi hoàn tục? Hoàn tục, chỉ có hòa thượng mới có thể hoàn tục được chứ? Mệt nàng nghĩ ra như vậy từ đến. Diệp Phi Trần ngưng mắt đem Tử Tang Lăng đảo qua, cười nói Tiểu Lăng Nhi là muốn ta, cho nên đặc biệt đến của ta biệt viện tìm ta sao? Tâm đã có chút nghi hoặc, vì sao nàng đến nơi này hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì cả? Nếu không là nàng vừa rồi rơi vào hồ nước kia thanh giống to, hắn chỉ sợ đều không biết nàng đến đây. Ha ha, ta như vậy sợ ngươi, nào dám tới tìm ngươi. Vừa mới chính là nhân có tam cấp, đi nhầm địa phương, ngượng ngùng, ta hiện tại đi. Tử Tang Lăng nói xong, xoay người liền phải rời khỏi. Diệp Phi Trần người này cho nàng cảm giác là lạ, khi thì là đối địch, khi thì lại giống như phải giúp nàng. Hoàn toàn cân nhắc không ra, vẫn là thiếu giao tiếp hảo. Môn sau lưng ngươi phương hướng, Diệp Phi Trần nhàn nhạt ra tiếng để điểm mần đi, nga nga. Vừa mới rơi xuống nước, có chút choáng váng đầu, nghĩ sai rồi. Tử Tang Lăng nói xong, liền quay đầu đi đến. Đợi chút, Diệp Phi Trần ngăn lại Tử Tang Lăng, ngươi vừa rồi nói nhân có tam cấp. Mà ngươi lại vào nhà của ta hồ nước, cho nên ngươi là ở trong hồ nước giải quyết. Nào dám, Tử Tang Lăng bế ôm quyền, ta còn khi dễ không đến cũng thiếu cung chủ đầu, nàng đột nhiên gọi. Hắn thiếu cung chủ, làm cho hắn càng thêm không thoải mái. Diệp Phi Trần thanh âm lạnh lãnh, người nghĩ rằng ta và ngươi chỗ này là ngươi nghĩ đến đến, còn muốn chạy đi. Tử Tăng Lăng cũng phát hỏa, một bộ phá bình phá xuất dạng, ta đến đây, còn muốn chạy đi, ngươi có thể đem ta thế nào? Đã Tử Tăng tiểu thư muốn luận bàn, tại hạ vui phụng bồi. Diệp Phi Trần nói xong, màu biến sắc phá lệ tối tăm, hồng bào mở ra, quanh thân linh khí như cuồng như gió hướng Tử Tăng Lăng đánh úp lại. Người này thật sự là bệnh thần kinh. Tử Tăng Lăng mâu phun lửa, lão tử mới không sợ ngươi. Nói xong, Thương Hải kiếm ra khỏi vỏ, hướng về Diệp Phi Trần rơi đi. Linh khí cùng kiếm khí ở không giao hội, nhất thời truyền đến vĩ đại bạo liệt tiếng động. Ẩn ở biệt viện cửa ẩn vệ nhận thấy được linh khí dao động phi thân đi đến hậu viện. Thấy vậy tình huống, nhất thời đứng thành góc, đem Tử Tăng Lăng bao quanh vây quanh. Các ngươi lui ra. Diệp Phi Trần lạnh như băng phẫn nộ thanh âm nói, nhân vào bằng cách nào đều không biết. Một đám phế vật, chúng ẩn vệ còn có chút do dự. Diệp Phi Trần lại nói, không có nghe thấy sao? Đều cút cho ta. Rất hiếm thấy nhà mình chủ tử như thế tức giận, mà mọi người lại xem Tử Tăng Lăng tu vi không cao. Bởi vậy liền nhất thể thối lui, tâm niệm cũng là luôn luôn khóa lại nơi đây. Chỉ cần một khi khác thường động, liền tính toán chạm Tử Tăng Lăng như thế, ngươi bây giờ còn muốn giết ta. Diệp Phi Trần ánh mắt gắt gao khóa lại Tử Tăng Lăng nói. Là chính ngươi muốn động thủ, chẳng lẽ ta khoanh tay chịu chết? Tử Tăng Lăng sử dụng kiếm khí ở hai người trong lúc đó mặt đất tìm một đạo. Chỉ vào Hoa Ngân nói, là ngươi nói, giới hạn này đó, ta chưa từng có quên, nếu không là biết ngươi ở trong này, ta căn bản sẽ không tiến vào. Sẽ không tiến vào, Diệp Phi Trần khóe môi câu ra một cái trào phúng độ cong. Không biết là ở cười nhạo Tử Tăng Lăng, còn là chính bản thân hắn, ngươi chẳng lẽ đã quên. Lúc trước ngươi bị Cơ Như Yên làm hại, ngươi tỉnh lại là lúc, đó là ở trong này sao? Ân, Tử Tăng Lăng hơi hơi nhíu mày, lúc đó nàng tỉnh lại thời điểm đích xác ở một cái biệt viện. Nhưng là nàng đang muốn xem là nơi nào là lúc, Tử Tăng Diễn liền đã đi tiếp nàng. Sau này nàng cũng hỏi qua Phi Đô, nhưng là Phi Đô hôn mê, dần dần nàng liền đem việc này triệt để gác qua sau đầu. Chẳng lẽ ngươi lúc đó đã cứu ta? Tử Tăng Lăng trong óc đột nhiên xẹt qua một cái trường hợp. Lúc đó rời đi ma vực là lúc, Diệp Phi Trần nói với Cơ Như Yên lời nói lại hiện lên. Hắn nói Cơ Như Yên nhường vô tội nữ tử hủy dung mù. Vừa vặn Cơ Như Yên như vậy đối diện nàng, mà nàng ở bị Cơ Như Yên đánh choáng váng sau. Sự tình phía sau nàng đều nhớ không được. Tỉnh lại liền đã là ở biệt viện chi, cho nên, bất quá, Diệp Phi Trần thật sự hội như thế hảo tâm, cứu nàng không nói, còn thay nàng bênh vực kẻ yếu. Này tựa hồ căn bản không phải của hắn tính cách, hơn nữa, bọn họ cho tới nay thủy hòa bất dung, hắn hẳn là ước gì xem nàng nghèo túng đi, lại tại sao có thể như vậy đối nàng đâu. Thấy Tử Tăng Lăng biểu cảm. Diệp Phi Trần liền biết Tử Tăng Lăng tuy rằng đoán được hết thảy, trong lòng lại là có chút không tin, tâm đột nhiên dâng lên từng trận lo lắng. Hắn đối với Tử Tăng Lăng nhẹ nhàng cười, ngả ngớn nói, làm sao có thể, nếu là ta cứu ngươi, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể bảo trì hoàn bích thân sao? Ngoặc kép, hết chương.